sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 645, xã tắc, góc truyện audio.com. Cũng trong lúc đó, bên trong chiến đội thiên hạ, sâu trong học viện xã tắc, đương nhiên chỉ bằng đôi mắt của mình thì Khổng Thương không thể nhìn thấy sự chuyển biến của chiến đội Hùng Sư. Nhưng ông ta có thể cảm nhận được sự dao động hết sức mạnh mẽ của nguồn năng lượng bên chiến đội Hùng Sư. Nơi đó có vận khí đạt đến trình độ để chiều, còn có hơn 10 cường giả vừa thăng lên cấp nhân vương. Bắt đầu rồi sao? Bắt đầu từ trung tâm của lục địa. Theo tính toán của học viện thì đời này sẽ có 3 để chiều được thành lập tương ứng với 3 mảnh đại lục. Nhưng nếu thăng cấp vào lúc này thì khả năng thành công quá thấp. Trừ khi bên đó còn có lá bài chưa lật nào, nếu không thì mọi chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc này, ánh mắt Khổng Thương nhìn ra phía xa xa. Nguy hiểm mà ông ta nhắc đến không biết là để chỉ kiếp số thăng cấp lên đế triệu mà chiến đội Hùng Sư phải đối diện hay là thứ khác. Chiến đội Hùng Sư vừa thăng cấp lên đế triều, hiển nhiên đều nằm trong dự tính của Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền cả rồi. Hơn nữa, trong suy tính của bọn họ, sợ rằng không chỉ là chuyện chiến đội Hùng Sư có thể thành công thăng cấp đế triều không. Thiên hạ được tính là một, trừ Hùng Sư và thiên hạ thì đời này vẫn còn một đế triều cần bọn họ thúc đẩy để thành lập. Hiện tại nhìn lại, có thể đó là Hoàng Triều Ngũ Bộ, đó cũng là kết quả do sự thúc đẩy của Đường Ngọc Hiền. Ở Tây Đại Lục của thế giới này, đáng lẽ phải là 4 chiến đội cấp cao gồm Hắc Hồ, Đại Hùng, Ngân Xà, Thiết Ưng cùng liên kết để thành lập một đế triều mới. Nhưng không biết lúc sau Đường Ngọc Hiền nghĩ thế nào lại cho rằng 4 chiến đội đỉnh cấp ở Tây Đại Lục vẫn chưa đủ. Cho nên đã đưa lực lượng tàn dư còn sót lại của chiến đội Thiên Tàm ép đến bên kia. Khổng Thương nhìn về chân trời hướng xa xa lẩm bẩm nói. Đường Tôn, bà đang chơi với lửa. Nếu lần này chúng ta thất bại, chính bản thân bà cũng hiểu rằng chúng ta không còn có cơ hội kế tiếp nữa. Không còn nữa rồi. Khổng Thương lại thở dài một lần nữa, thân hình ông ta nhoáng lên một cái, lập tức bay đến Hưởng Kinh Bắc, chiến đội Hùng Sư thăng cấp đế triều, cũng là đế triều đầu tiên trên mảnh đại lục này, đế triều thăng cấp ắt sẽ kéo theo sự xuất hiện của số lượng cường giả khổng lồ. Khổng Thương lo rằng đám Hùng Sư thô thiển kia lại nghĩ bản thân đã là đại ca, không quan tâm chuyện gì khác mà kéo theo một đám cường giả đến khai chiến với chiến đội thiên hạ thì chuyện này hết vui rồi. Đúng vậy, nếu để cho Long Nhĩ của chiến đội Hùng Sư cùng với mấy người trong Hoàng Triều Ngũ Bộ nghe được lời của Khổng Thương thì đảm bảo tâm trạng của họ không vui nổi đâu, bởi vì tất cả những chuyện họ làm ngày hôm nay đều do một tay mấy vị cấp cao bên chiến đội thiên hạ đã âm thầm thúc đẩy mà ra. Bao gồm cả việc Tiêu Hạo Thiên dẫn theo đám cường giả của Điện Thiên Thần không ngừng chinh chiến trên phạm vi toàn thế giới. Hết thảy đều là tính toán của những kẻ bề trên mà thôi. Thử nghĩ xem, nhân vật cấp bậc như Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương lẽ nào lại không rõ hậu quả sau khi chiến đội Hùng Sư thăng cấp lên đế triều hay sao? Đương nhiên là hiểu, nhưng không thể nói rằng các người thăng cấp là chuyện tốt. Nếu các này không muốn thì chúng tôi cũng bắt các người phải thăng cấp chứ. Không chỉ chiến đội Hùng Sư, ngay cả chuyện Hoàng Triều Ngũ Bộ thành lập cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi. Không phải vì Khổng Thương tính được Hoàng Triều Ngũ Bộ cũng sắp thăng cấp lên đế triều thì dù bọn họ không muốn, Đường Ngọc Hiền cũng sẽ ép bọn họ phải đi lên con đường thăng cấp. Đường Tôn, thật tình, bà đã điên rồi. Một lần nữa Khổng Thương phải ngầm thở dài trong lòng, không còn cách nào khác, hiện tại, 4 nhân vương hiện thể trong khu vực thiên hạ đều đi rồi. Chỉ còn lại duy nhất ông ta, ý định của Đường Ngọc Hiền cũng rất đơn giản, mọi trong vực để ông ta giải quyết, Khổng Thương, ông tự xem mà làm, cách chương.